Trọng sinh chi làm bé ngoan, chương 18, không làm trở ngại của anh, gocchuyenaudio.com. Nếu cậu từ giờ tích cóp tiền cũng có thể, nhưng thời gian không đợi người, chỉ sợ không đợi cậu tích cóp được nhiều ít, Thành Nam cũng đã bị chia cắt sạch sẽ, cậu nằm ở trên giường nghĩ, bằng không thì ngày mai cậu cũng tìm mẹ cùng anh hai, chị hai xin mượn một chút, có thể xin được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu. Còn có, Mục Tĩnh Viễn cũng có thể xin mượn. Vẫn là thôi đi, cậu còn chưa nghĩ đến làm thế nào đối mặt với Mục Tĩnh Viễn, anh rất nhanh liền sẽ cùng chị hai tuyên bố tin kết hôn, chính mình vẫn là tận lực hạn chế cùng anh tiếp xúc. Bạch Nhất Hàm nhắm mắt lại, giống một con cá khô nằm xoài ở trên giường. Nghĩ đời trước lần cuối gặp mặt Mục Tĩnh Viễn, lúc ấy cậu suy nghĩ cẩn thận chính mình sớm đã đối Mục Tĩnh Viễn dễ tình đâm sâu. Nhưng khi đó quan hệ giữa hai người bọn họ đã xấu đến mức không thể xấu thêm, mà chính mình cũng bị nuông chiều đến không biết mình là ai. Cậu muốn cùng Mục Tĩnh Viễn hàn gắn lại mối quan hệ, muốn tranh thủ cùng Mục Tĩnh Viễn ở bên nhau, lại không muốn chịu thua thiệt cúi đầu, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp vụng về. Mượn rượu giả điên ôm cổ Mục Tĩnh Viễn thông báo. Hai ta ở bên nhau được, em rất thích anh. Cậu hiện tại còn nhớ rõ ngay lúc đó chính mình khẩn trương mà tim đập như trống gõ liên hồi, hơn nữa buồn cười là trong lòng mình lại rất tự tin nắm chắc. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Mục Tĩnh Viễn đều là nuông chiều mình như vậy, cậu tự giác cảm thấy Mục Tĩnh Viễn nhất định cũng là đối cậu có hào cảm. Nhưng khi đó phản ứng của Mục Tĩnh Viễn là gì? Cậu tự giễu cười cười, mọi thứ ngay lúc đó, Mục Tĩnh Viễn mỗi một cái biểu tình, mỗi một câu cậu đều nhớ rõ rành mạch. Mục Tĩnh Viễn dùng ánh mắt vô cùng thất vọng nhìn cậu, dùng duy nhất sở hữu âm thanh trầm thấp như đàn sen lô kia nói. Bạch Nhất Hàm, em thật sự làm anh quá thất vọng. Tình cảm không phải là trò đùa, không phải dùng để cho em chơi, càng không thể lấy ra để lợi dụng. À, ở trong lòng anh, chính mình đã hết thuốc chữa sao? Cũng đúng, ngay lúc đó chính mình quả thật là như vậy. Hiện giờ ngẫm lại, chỉ muốn tự tát mình hai bạt tay, Mục Tĩnh Viễn có thể luôn chịu đựng không động thủ đánh cậu đã là phi thường khó rồi. Khi đó mình vẫn như cũ duy trì tính kiêu ngạo buồn cười đó, thẹn quá hóa giận nói. Cốt, anh cốt cho tôi vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy mặt anh một lần nào nữa. Sau đó thì sao, Mục Tĩnh Viễn liền thật sự đi, rời khỏi nước tới chi nhánh công ty ở nước ngoài và cũng không trở về nữa. Tựa như làm theo lời nói của mình, đến chết cũng từng gặp lại anh ấy. Ngẫm lại cũng đúng thôi, rốt cuộc người anh yêu vẫn là chị hai, chính mình càn quấy chia rẽ nhân duyên của anh. Lại lấy một thân thể nam nhân không biết xấu hổ chạy tới tự tiến trầm tịch. Tự dâng đến cho ai đó. Về thân thể, là một thằng nam như anh, chỉ sợ lúc ấy đã ghê tởm đến mức muốn nôn đi. Trách không được anh nhanh chân rời khỏi nước cũng không trở về nữa. Bạch Nhất Hàm nhịn không được nghĩ, đời trước nhiều năm sau khi Mục Tĩnh Viễn đã biết tin mình chết, sẽ có phản ứng gì nhỉ? Là khổ sở, cao hứng, hay là thở phào nhẹ nhõm? Hẳn là thở phào đi, nếu anh biết mình bị chết thảm như vậy, có thể hay không cảm thấy dễ chịu? Anh sẽ trở về cưới chị hai sao? Đã không có mình trở ngại, hai người nếu kết hôn, nhất định sẽ hạnh phúc đi. Mà có Mục Tĩnh Viễn, trong nhà nhất định có thể làm lại từ đầu. gocchuyenaudio.com. Quả nhiên bất hạnh của người thân đều là bởi vì mình mà ra, chính mình vừa chết, tất cả đều sẽ tốt. Chỉ mong là như vậy, cậu không biết hiện tại cậu là thật sự quay trở lại quá khứ, hay là đi tới một thế giới song song giống như đúc. Bất luận thế nào, chính mình đều sẽ không lại biến thành trở ngại của Mục Tĩnh Viễn trên con đường tình yêu của anh ấy. Vì Mục Tĩnh Viễn, vì chị hai, đời này cậu nhất định phải cùng anh bảo trì khoảng cách, không thể làm ra bất luận hành động gì không thỏa đáng làm chị cùng anh khó xử, tốt nhất là trong tương lai có thể dọn ra ngoài ở riêng, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến người nhà. Bạch Nhất Hàm chờ mình, nằm trên giường thành hình chữ đại. Ra buồn bực nghĩ, vì cái gì mình lại trọng sinh, rõ ràng chỉ cần không có cậu, hết thảy đều sẽ tốt, còn làm cậu trở về làm cái gì chứ? Chỉ cần trực tiếp đem cậu biến mất không tốt sao? Chính mình ngu ngốc như vậy, trở về cũng vô dụng. Thật vất vả mới nghĩ đến một cách kiếm tiền, lại thực thi không được, thật là quá vô dụng. Ai, phiền chết đi được, cậu đem hai tay giơ lên, đem đầu tóc mềm mại gãi gãi thành cái ổ gà, ủ rũ cụp đuôi đi tắm rửa ngủ. Cách chương.